Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, ngũ trang quan bên trong. Nhân tham quả thụ, đây là tòa khổng lồ tiên xem, trên đó viết ngũ trang quan, ba chữ to. Đây là dùng thâm hậu pháp lực, ngưng tụ mà thành, nhất đạo đạo tiên quang hiển hiện. Hai bên đại môn viết một đôi câu đối, chính là trường sinh bất lão thần tiên phủ. Cùng thế cùng quân đạo nhân nhà, Ngộ đạo nhếch miệng lên, đây chính là trấn nguyên tử ngũ trang quan, trầm ngâm nói, tốt một bộ ca quyết, quả nhiên là ta chờ truy tìm đại đạo, tiêu dao tự tại chỗ, cái này vạn thọ sơn linh khí dồi dào, so với bồng lai tiên đảo chỉ kém một bậc, ngũ trang quan bên ngoài, đột nhiên xuất hiện vị đạo nhân, ba túm râu đẹp, có vẻ như đồng nhan. Trong tay còn có một cái ngọc bụi chủ cùng địa thư. Cười nói, đạo hữu khen, bần đạo trấn nguyên tử mời đạo hữu tiến đến một lần. Là cực, ta chờ vẫn là tiên tiến xem mới là đúng lý. Nói, Hồng Vân một bộ từ trước đến nay chín. Quen thuộc, dạng, hai người đi vào ngũ trang quan bên trong. Hỗn độn sơ phân thời khắc, thiên địa có một linh căn. Cái này linh căn tại trong hồng hoang lớn lên thành cây. 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm quả chín, quen thuộc, ước 10000 năm tài năng kết xuất 30 trái cây. Người có duyên nghe bên trên vừa nghe, có thể sống 360 tuổi, ăn một cái, có thể sống 47,000 năm. Cây này được xưng là nhân tham quả thụ, trái cây xưng nhân tham quả, cũng gọi cỏ hoàn đan, này quả gặp kim mà rơi. Gặp gỗ mà khô, gặp nước mà cho, gặp lửa mà cháy, gặp thổ mà vào, tên là cỏ hoàn đan. Thường nhân nghe bên trên vừa nghe, có thể sống 370, ăn được một khỏa có thể sống 30.900. Là chân chính tiên thiên linh căn. Cái này nhân tham quả thụ sinh trưởng chỗ, về sau bị mọi người gọi là vạn thọ sơn, mà cái này nhân tham quả thụ chủ nhân. Xưng là cùng thế cùng quân trấn nguyên tử, người xưng trấn nguyên đại tiên, hậu thế lại tên địa tiên chi tổ. Ngộ đạo mới vừa gia nhập ngũ trang quan, liền thấy gốc linh căn phóng lên tận trời. Này cây tiên quang vô số, để cho người ta liếc nhìn lại đã cảm thấy này cây bất phàm. Trong suốt cành lá, hiện ra 5 màu hào quang, phía trên treo 30 trái cây. Lại là Hồng Vân tính được trấn nguyên tử nhân sâm quả. Vừa lúc ở ngày gần đây thành thục, cố ý chạy tới, không nghĩ tới trên đường gặp phải ngộ đạo mời mà đến. Người cái này lão đạo, còn không mau một chút đánh chút trái cây đến, để ngộ đạo đạo hữu nếm một cái tươi. Ba người vừa mới ngồi xuống đến, Hồng Vân liền không nhịn được mở miệng nói. Người cái tên này, không hảo hảo ở tại Hỏa Vân Động thanh tu. Hết lần này tới lần khác vì miệng lưỡi chi dục, đến đánh bần đạo trái cây chủ ý. Hôm nay nếu không phải xem ở ngộ đạo đạo hữu trên mặt mũi, người mơ tưởng ăn vào bần đạo trái cây. Trấn nguyên tử chải vuốt chính mình lấy râu đen, trừng mắt Hồng Vân nói đạo. Ngay sau đó trấn nguyên tử liền phân phó Thanh Phong Minh Nguyệt hai vị đồng tử, đánh 6 cái trái cây xuống tới. Ngộ đạo nhìn lấy Thanh Phong Minh Nguyệt bưng lên trái cây, phảng phất là cái hài nhi dạng, trách không được hậu thế Đường Tăng không muốn ăn. Hồng Vân một mặt trông mà thèm chi ý, nói, ngộ đạo đạo hữu, tranh thủ thời gian nếm thử cái quả này tư vị. Nói, hắn không tiếp tục để ý, trước duỗi tay cầm lên một cái, liền hướng chính mình bỏ vào trong miệng đi. Trấn nguyên tử một mặt mỉm cười nói, đạo hữu chớ có nghe hắn nói bậy. Này quả đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì công hiệu, chỉ có thể thỏa mãn ngoạm ăn bụng chi dục. Nói, hắn mời ngộ đạo ăn, ngộ đạo gặp sau cảm kích nói. Như thế, bần đạo liền không khách khí. Nói, hắn đem trái cây đưa vào trong bụng, chỉ cảm thấy trận dòng nước ấm truyền vào toàn thân, cuối cùng chảy vào ngũ tạng lục phủ, toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, thể nội pháp lực tinh thuần chút. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói, quả nhiên không hổ là tiên thiên linh căn, bần đạo chỗ này cũng có mấy cái trái cây, mời hai vị đạo hữu nhấm nháp dưới, Nói xong, hắn tay phải vung lên. Ngọc bàn bên trên thêm ra ba cái vàng óng ánh Hoàng Trung Lý. Cái này Hoàng Trung Lý quả hình dạng tựa như châu nhị. Bên trên viết hai chữ tiểu tử. Tiên thiên linh căn Hoàng Trung Lý. Lúc này cho dù là ăn hàng Hồng Vân, cũng rất là kinh ngạc. Phải biết, Hoàng Trung Lý tại thập đại tiên thiên linh căn bên trong. Kết quả là hiếm thấy nhất. Chỉ cần ăn được cái liền có thể khiến người ta trở thành đại la kim tiên. Ngộ đạo mỉm cười, nói, không tệ, hai vị đạo hữu nhanh lên nhấm nháp đi miễn cho linh BDFC khí trôi mất. Lúc này Hoàng Trung Lý với, hắn mà nói, tác dụng lại là càng ngày càng nhỏ. Đạo hữu, cái này trái cây quá quý giá đi. Trấn Nguyên Tử thấy ngộ đạo xuất ra Hoàng Trung Lý. Trong lòng hết sức kinh ngạc, này quả hoàn toàn sánh được 30 người tham gia quả. Ngộ đạo gặp sau cười nói. Đạo hữu không cần khách khí. Này quả mặc dù chân quý, nhưng đối với chúng ta mà nói, thực là không có tác dụng lớn nữa. Nói, hắn dừng một chút lại nói, hai vị đạo hữu nhanh lên ăn đi, là cực, lại không ăn lời nói. Linh khí sói mòn ngược lại không đẹp. Nói, Hồng Vân cũng không thấy bên ngoài, trực tiếp cầm lấy trái cây hướng miệng bên trong đưa đi. Trấn Nguyên Tử thấy hảo hữu Hồng Vân đều ăn, nếu là mình không chấp nhận, thật sự là không thể nào nói nổi, mà lại hắn cũng muốn nhấm nháp dưới. Cái này Hồng Hoang thứ nhất linh căn, hai người ăn trái cây, ngay cả linh hồn đều bị hương khí thấm nhuận, cả người trong suốt lập lòe, kim sắc chất lỏng lập lòe, ngẫu nhiên cũng cùng với xích hà, đó là thịt quả da bộ phận, hai người cơ thể trong nháy mắt hừng hực lên. Phát ra màu vàng kim nhạt, tuy nói hai người là đại la kim tiên viên mãn cao thủ. Nhưng lúc này cũng là được lợi không cạn. Về phần ngộ đạo vì sao nói Hoàng Trung Lý, đối với hắn tác dụng giảm bớt đâu đó là bởi vì phía trước nếm qua rất nhiều lần. Mà Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử là lần đầu phục dụng. Tự nhiên là không đồng dạng. Thật lâu qua đi, Trấn Nguyên Tử thở ra một hơi dài. Khen ngợi nói. Hảo quả tử, không hổ là thứ nhất linh căn. Chỉ tiếc, cái quả này không khỏi quá ít điểm. Hồng Vân có chút vẫn chưa thỏa mãn đường. Hồng Vân, người ta có thể ăn bên trên một cái. Đã là không tệ, Trấn Nguyên Tử trừng mắt liếc hắn một cái đạo. Ngộ đạo gặp sau cười ha ha một tiếng. Hắn rõ ràng Hồng Vân tính cách. Đương nhiên sẽ không chú ý câu này bảo. Bất quá, nhìn hai người không chút kiêng kỵ nói đùa. Hiển nhiên quan hệ không phải bình thường sâu a nguyên lai Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử. Từ khai thiên tích địa sau liền làm bạn mà sinh. Hồng Vân là giữa thiên địa đệ một đám mây. Trong mỗi ngày vì Trấn Nguyên Tử cái này khỏa cây ăn quả. Che thiết bị chắn gió mưa. Hai tình cảm cá nhân tự nhiên thâm hậu. Sau đó, ba người chuyện phiếm vài câu. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói. Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Bần đạo nơi này có cái yêu cầu quá đáng. Mong rằng ngươi có thể đáp ứng. Đi vào ngũ trang quan bên trong nửa ngày. Hắn rốt cục đem động cơ lộ ra. S canh thứ hai. Quỳ cầu tự động đặt mua a hôm nay 10 chương. Dù là không nghỉ ngơi đều sẽ hoàn thành. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.